Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 82, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 82, trong thời khắc nguy cấp hô to tên của Hắc Pháp Sư, mặc dù hắn không phải là anh hùng điện ảnh siêu cấp nhưng không chừng, hắn sẽ mang theo đại quân vong linh của mình, điều khiển lửa địa ngục đen tối, giống như một đại ma vương diệt thế từ trên trời giáng xuống để cứu ngươi. Nhưng Hayden cũng không đủ sức để hô to, kỳ thực anh biết đây chính là kết thúc. Năm đó thời điểm anh ở Hắc Khu, không một ngày nào không lo lắng đề phòng, sợ dòng máu của mình bị phát hiện, sợ gen trùng tộc độc ác một ngày nào đó sẽ kiểm soát tâm trí của mình, làm tổn thương cha nuôi, cho nên sau khi cha nuôi qua đời anh đã giải tán tổ chức người nhặt rác được kế thừa, gia nhập quân đoàn của đế quốc trở thành chiến thần dường như không chết không thôi với trùng tộc. Bây giờ anh phát hiện đó là hiểu lầm, vì thế thanh kiếm của anh vẫn sẵn sàng chỉ về cường địch thực sự. Tuy rằng danh hiệu ánh sáng của nhân loại này quá mức trung nhị, nhưng Hayden phát hiện anh nguyện ý dùng thân phận này chết đi. Trần không quá yên tĩnh, sau khi lực lượng thánh quang bị tiêu hao hết anh đã không thể chống lại sức mạnh của vũ trụ, rất lạnh, rất tối, nhưng anh khó giải thích được cảm thấy thoải mái, như là buồn ngủ. Điều tiếc nuối duy nhất là, Hayden nghĩ tiếc nuối duy nhất không phát sóng trực tiếp một đám cưới thế kỷ trước toàn bộ tinh tế. Tiểu tiên sinh thích mặc pháp bào màu tối, màu đen, màu đỏ sẫm, hoặc là xanh nước biển, cậu nói xã hội hiện đại đã qua thời kỳ lạc hậu dùng áo bào đen biểu thị cho lập trường nghiên cứu ma pháp, cho nên Hắc Pháp Sư kỳ thực có thể mặc bất kỳ màu nào, nhưng lý do lớn nhất cậu yêu quý áo bào đen là chống bẩn, không cẩn thận rắc ma dược hoặc là bột lông, vảy, sừng, trùng lên, hoàn toàn không thể nhìn thấy. Ngay khi Ludwig nói xong, Hayden không nhịn được lấy tất cả áo choàng của cậu giặt tỉ mỉ hai lần. Cho nên Hayden đã sớm quyết định, nếu như làm lễ cưới, nhất định phải thiết kế một lễ phục màu bạch kim cho tiểu tiên sinh mặc trải nghiệm một chút phong cách khác, một chiếc vương miện hình dạng lông vũ màu vàng, phối hợp với mái tóc xoăn dài màu đen của tiểu tiên sinh, nhất định trông rất tuyệt vời. Màu đen, trước mắt vẫn là màu đen, không có áo choàng lụa trắng và vương miện vàng như trong tưởng tượng của Hayden. Sự thương tiếc của phóng viên miễn cưỡng ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy tay Hayden không chảy máu nữa, một loại sức mạnh nào đó đột nhiên giáng lâm khiến không gian xung quanh bất động. Một giây sau, phóng viên biến thành mừng như điên nhảy múa. A, quá kinh người. Không gian đã xảy ra vặn vẹo, chúng ta thấy được Ludwig tiên sinh vắng mặt đã lâu, đúng, ngài đã nhuộm lại tóc đen. Phóng viên bản đài ở đây hữu nghị nhắc nhở mọi người trong ngành thời trang đừng mù quáng chạy theo xu hướng, nhuộm tóc quá mức tổn hại sức khỏe. Khụ khụ, Ludwig bỗng dưng xuất hiện, ngài bay qua, ngài ôm lấy eo nguyên soái Hayden, ngài ôm nguyên soái Hayden vào trong lòng rồi. Ludwig bỗng dưng xuất tiện dừng một chút, quay đầu lại, im đi, quá ồn ào, phóng viên bắt đầu nhìn vào ống kính ra dấu ngôn ngữ bằng tay, đồng thời tức giận bất bình tôi la hét trong mũ bảo hiểm của y phục không gian bịt kín, ngài đều có thể nghe thấy, đây căn bản không phải tôi làm ồn ngài, là ngài theo dõi sự riêng tư của tôi. Trở về liền viết bản thảo đề phòng nghe trộm kiểu mới. Góc Chuyện Audio.com, ma pháp, linh hồn của So mang một nụ cười thả lỏng, sử dụng phép thuật tăng cường quá độ làm vị ngâm thơ rong mới lên cấp này kiệt sức sau khi một linh hồn khác trở lại, So lập tức thư giãn, từ từ ngủ thiếp đi. Ludwig thức tỉnh nháy mắt một cái liền di động đến giữa chiến trường, nhìn thấy một mình Hayden lẻ loi trôi nổi ở chỗ này, năng lượng của thánh quang và pháo năng lượng đã hất bay các đơn vị chiến đấu xung quanh, vì vậy ở trung tâm vụ nổ, Hayden cả người đẫm máu, bàn tay hướng về phía trước như thể cố gắng bắt lấy thứ gì đó. Anh không thể bắt được bất cứ thứ gì, tử vong lại thiếu chút nữa bắt được anh chỉ là thiếu chút nữa, trước mặt của Pháp Sư Vong Linh tử vong cũng chỉ là một trong những sức mạnh trong tay bọn họ. Ludwig ôm lấy eo Hayden, Hayden vô chi vô giác thuận theo sức mạnh của Ludwig dựa vào trong ngực cậu. Con của vì sao vẫn luôn là chiến binh trên chiến trường, xung phong tiền tuyến, chắc đây là lần đầu tiên dùng tư thế được cứu vớt bị ôm vào lòng, đừng nói phóng viên, Ludwig cũng muốn giữ một bức ảnh làm kỷ niệm. Tầng thánh quang gần ngàn mét vượt xa trình độ của một thánh kỵ sĩ truyền kỳ thông thường, dù là đội kỵ sĩ của thánh điện xuất chinh cũng phải cần tới 100 người hợp lực mới tạo ra được lá chắn thánh quang quy mô này, nhưng một thánh kỵ sĩ đơn độc cũng không phải không làm được, bọn họ vì bảo vệ mà sinh, tự nhiên cũng có thể vì bảo vệ mà tử. Hayden thiêu đốt sức sống, sinh mệnh tuổi trẻ của anh toàn bộ bị đốt cháy, hóa thành thánh quang, trở thành bức màn ánh sáng rộng lớn bảo vệ cho không phận của nhân loại. Từ hôm nay trở đi, không chỉ phóng viên thích gán lên biệt hiệu trung nhị, cho dù là pháp tắc của thế giới, cũng phải thừa nhận Hayden là ánh sáng của nhân loại. Ludwig mím môi, véo mặt Hayden một cái tự nhủ. Ta hoài nghi nữ hoàng song tử có huyết thống của phù thủy tiên tri, nếu không thì làm sao viết chương trong đồng nhân còn nhanh hơn cả tiến độ của chính chủ chứ? Đối với Hayden mà nói, anh thiêu đốt chính mình, đem mình hóa thành ánh sao bất diệt chiếu sáng tinh không của nhân loại, nhưng ai đến soi sáng anh đây? Ludwig thắp sáng một đường trên bầu trời đêm của Hayden, từ giờ khắc này, Hayden tìm được ánh sáng của chính mình. Đoạn trích từ Lưu Lạc Ngân Hà, chương 108 được cập nhật mới nhất. Ludwig cúi đầu, một tay ôm eo Hayden, một tay nâng sau gáy Hayden, trả lời anh. Ta nghe được, đừng sợ, ta ở đây. Sau đó pháp sư cúi đầu, hôn lên đôi môi còn mang theo vết máu của Hayden. Ludwig đã dùng hết các vật liệu ma thuật quý hiếm có thể tạo thành trận giả kim sinh mệnh. Quà tặng của cự long trên cùng một đối tượng chỉ có thể có hiệu lực một lần, các vật liệu thông thường khác tiêu chuẩn của Ludwig không cao cấp bằng vật liệu long tộc khi xuyên qua tinh giới, vì bảo hộ linh hồn tốt hơn, đều bị Ludwig ném đi. Nhưng bây giờ Ludwig có một thứ khác, Ludwig rút một sợi tóc của thần ma pháp khi tự đưa format cho thần ma pháp. Nhưng Ludwig nghi ngờ đối phương cố ý dung túng, sợi tóc dài màu trắng kia sau khi rời đi cơ thể dường như hòa tan vào lòng bàn tay Ludwig, cho tới bây giờ, Ludwig vẽ ra trận giả kim sinh mệnh thêm vào vật liệu cuối cùng. Đây chính là vật liệu của thần, so với vật liệu của rồng còn quý giá hơn nhiều, có được hay không? Một pháp sư nhân loại bình thường, hàng ngàn năm sau khi chết trở thành thần linh, ngài cũng không phải là nhận được một món quà. Góc truyện audio.com, từ một vị thần cao hơn. Thần của ngài do chính ngài sáng tạo, tất cả các pháp sư trong thế giới vật chất tán thành, trong hàng ngàn năm, các pháp sư hậu bối vẫn kính ngưỡng mà nhắc đến vị hắc pháp sư truyền kỳ 6.000 năm trước, giữa những hàng chữ tràn ngập chờ mong, đó chính là đại pháp sư được xưng là có ma pháp đệ nhất, Heliana. Vì vậy ngàn năm sau, pháp sư truyền kỳ biến mình thành một vị thần. Lão sư của Ludwig còn có được sổ tay của ngài, không ít phép thuật bản thân Ludwig sử dụng, được tạo ra bởi vị pháp sư truyền kỳ mấy ngàn năm trước này. Đây chính là ma pháp, đây chính là kiêu ngạo pháp sư nên có ma pháp không gì không làm được, không có gì mà một pháp sư không làm được, cái này cũng là lời khen tặng tốt nhất của tiền bối cho hậu bối. Vì vậy Ludwig hôn môi Hayden, bởi vì ma pháp không gì không làm được, tựa như người đẹp mù trong truyện cổ tích được đánh thức bởi một nụ hôn của hoàng tử, đây chính là phép màu của tình yêu. Phóng viên ra hiệu bằng ngôn ngữ tay, kích động quá độ, dẫn đến hệ thống giám sát sinh mệnh của y phục không gian tự động duỗi ra kim tiêm, cho hắn một mũi thuốc an thần. Phát thanh viên phía sau vội vàng sửa chữa đồng nghiệp tiền tuyến của mình. Đây rõ ràng là hoàng tử đã hôn tình quốc vương. Hayden nhấc hai tay lên, ôm lấy vai Ludwig, làm sâu hơn nụ hôn này, vì vậy vốn là truyền năng lượng cứu mạng, biến thành đơn thuần khanh khanh ta ta trước công chúng, bọn họ hôn nhau công khai, ôm ấp thân thể ấm áp của nhau, vuốt ve lưng của đối phương một cách vội vàng, giống như là muốn xác nhận đối phương vẫn còn nguyên vẹn, hồn nhiên không thèm để ý đến việc cả thế giới dõi theo. Mô tả các cặp vợ chồng hoặc yêu nhau vô cùng thân thiết. Nhưng toàn thế giới rất quan tâm, tình võng có nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trời tinh cầu chi tâm của tôi ơi, tôi nhìn thấy gì? Ludwig tiên sinh tại sao công như thế? Sức lực kia ôm lấy eo một cái cúi xuống một nụ hôn, còn ôn nhu nâng đầu Hayden. Chẳng lẽ Hayden mới là thủ? Mẹ ơi, nghịch nghịch a, tôi điên rồi. Nhắm mắt lại, tôi lên sân thượng thế giới không đáng giá. A a a, mùa xuân của Luay, ngày hôm nay Luay rốt cuộc có họ tên. Không còn là tà giáo nữa. Lẽ nào chúng ta vẫn luôn hiểu lầm, chân tướng thật ra là bá đạo tổng công một tay treo đánh tinh chi linh cuồng ngược bạn trai cũ cha nam lút đại pháp sư Ích Nguyên soái trước bá đạo sau ôn nhu nhân thê eo nhỏ chân dài thể lực tốt có thể chơi các loại đa dạng hay ngoan ngoãn thụ đen. Trước đó Dios liều mạng nháo chia tay, là vì sợ bị Ludwig tiên sinh làm đến không xuống được giường phải không? Tôi không tin, Hayden bệ hạ của tôi là võ thần trên chiến trường, không thể nào là tiểu thủ. Có hình ảnh làm bằng chứng, một đao trẻ đôi chủ mẫu, bản thân nguyên soái đẫm máu bước ra, sau lưng tất cả đều là ánh lửa, bức ảnh trong tin tức tôi vẫn bị ánh mắt này của nguyên soái Hayden làm lạnh cả người, đây là thụ thì tôi là cái gì, động không đáy. Lầu trên, đừng nông cạn như thế, hiện thực không phải văn mạng luyến ái, giá trị vũ lực không liên quan gì đến công thủ. Ai có thể chặn ta? Các người nghĩ quá nhiều, Ludwig tiên sinh sẽ không làm công, hắn nói mệt không muốn động, muốn nằm hưởng thụ. Lần đầu tiên tôi nghe nói loại lý do này, cộng 1, cộng 2, cộng số ID tinh võng, cộng tàn nhang trên mặt tôi, cộng số lượng hố trên thiên thạch Nizo, chờ một chút ai có thể chặn ta, rốt cuộc là ai, góc truyện audio.com, làm sao hắn biết Ludwig nói không làm công, nữ vương tròm song tử, nữ hoàng bệ hạ cũng không dám khẳng định, Hayden nhất định là công đi. Nữ hoàng đều nói hoàn toàn là sáng tác văn học, nếu như có một khoảng cách với sự thật xin hãy nở nụ cười. bình luận CP ở khắp mọi nơi, như thể người dân của đế quốc không lo lắng về ngày tận thế mà còn tán gẫu văn mạng, nhưng kỳ thật trong mỗi một chữ đều lộ ra niềm vui sống sót sau thảm họa, trong bọn họ có người thiếu chút nữa không còn có thể tán gẫu văn mạng. Pháo năng lượng đó không rơi xuống đầu nhân loại con của vì sao thay họ chặn lại một pháo, nhưng càng vui sướng hơn chính là anh hùng không trở thành linh hồn vĩnh viễn lưu truyền, anh hùng đang bận cùng một vị anh hùng khác nhà hắn giao lưu môi lưỡi với nhau. Đến nửa ngày bọn họ khó khăn mà buông tha bờ môi đã sưng phồng của nhau, nhưng vẫn áp chán vào nhau, chung quanh là pháo năng lượng nổ tung và các cơ giáp xung phong, nhưng Hayden dường như có thể ôm Ludwig ôm đến thiên hoang địa lão. Sau một lúc Ludwig tàn nhẫn mà cho Hayden một cái tát. Toàn bộ người trên khắp vũ trụ che mặt, Hayden ủy khuất bưng mặt nhìn sang, tiểu tiên sinh tại sao đánh ta? Đánh ngươi là đúng, Ludwig thở hổn hển hai cái cũng không biết là do thiếu oxy hay làm phép bị mệt cậu mắng, ta từng nói hay chưa, ngươi là của ta. Ngươi tự ý tổn hại tài liệu quý giá của ta, đánh ngươi ngươi còn uất ức. Hayden mỉm cười dịu dàng, xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ nữa. Cho dù ngươi chết rồi, vỡ thành mảnh vụn, đống vụn kia đều là của ta. Ludwig nghiêm nghị nói, Hayden gật đầu, đương nhiên, hai vị, thiên hà lưu lãng giả đột nhiên tham gia vào truyền tin, lời tâm tình xin nói trong lễ cưới cơ giáp bạch dạ xương tinh bên ta bởi vì quay đầu lại nhìn hai vị dẫn đến bị nổ tung ba lần. Còn nữa, pháo quỹ đạo vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, trạm năng lượng cuối cùng không thể đánh lâu, rất cần Hayden điều chỉnh và triển khai gấp và, Ludwig tiên sinh, ba phút nữa, mẹ của ngài có thể đến mẫu hạm trùng tộc, sau đó chính tay đâm cha của ngài. Tác giả có lời muốn nói. Nói thật dưới ngòi bút của tôi, chưa được thụ cứu một lần, không xứng làm công. Tôi thích nhất cảnh tượng mỹ nhân cứu anh hùng ha ha ha ha ha ha nhân vật phản diện cười. JPG, không ít người đoán được ai có thể chặn ta. Là ai, khà khà khà thắp nến cho tôi. Mây Trần, WordPress.com, gu tác giả cũng khác người quá Omega cách chương.